đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo phù văn này tản mát ra một loại năng lượng dị dạng. Những năng lượng này cấp tốc vận chuyển. Chỉ có năng lượng ở vùng ven thì có vài tia tràn ra ngoài, mà những tia tràn năng lượng ra ngoài đó liền khiến cho ma sát huyết khí chung quanh đều bị hút vào thành một cái vòng xoáy huyết khí cự đại. Điều này khiến Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Chỉ vẻn vẹn một tia năng lượng tràn ra liền có thể đem ma sát huyết khí biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái này có năng lượng cường đại đến cỡ nào? Trạm lão lại lần nữa xuất hiện, vẫy tay áo, kêu thán một tiếng. Ha ha, đồ vật mà chúng ta đang muốn tìm rốt cuộc cũng thấy. Đây chính là thứ đồ tốt ta nói với ngươi, là đồ vật có thể giúp ngươi hấp thu ma sát huyết khí. Không phải chứ, ma sát huyết khí có thể bị hấp thu sao? Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức bày làm ra một bộ biểu tình khiếp sợ. Trải qua đoạn di chuyển vừa rồi, Tiêu Viêm đã rất hết sức tránh né ma sát huyết khí. Nhưng cuối cùng vẫn bị rạch, xuất ra vô số đạo vết máu. Nếu là hấp thu đến thể nội thì sẽ là không biết bộ dáng sẽ biến đổi thành thứ gì. Mà chính hắn cũng đã từng thử qua, căn bản là không có cách hấp thu. Không cần sợ, thứ này tự nhiên có chỗ đặc biệt của nó. Đạo phù văn này tên là ma sát linh phù, có thể giúp loại bỏ đi ma sát huyết khí cuồng bạo bên trong. Người nghĩ để nhanh chóng tăng lên tới nhị tinh đấu đế dễ dàng vậy sao? Cũng chỉ có năng lượng như vậy của ma sát huyết khí thì mới làm được thôi. Trạm lão buông tay, ma sát huyết khí là một thứ chỉ có thể xuất hiện tại ma tộc mộ địa, nơi mai táng của rất nhiều người của ma tộc, nghe nói là nó do máu tươi từ người chết của ma tộc mà chuyển hóa thành, năng lượng cực kỳ nồng đậm. Tiêu Viêm nghe xong thật sự tin tưởng rằng có thể tăng lên tới nhị tinh đấu đế, lập tức trong mắt kim quang hiện lên, dù sao đối với việc lực lượng được tăng lên, là điều mà Tiêu Viêm cực kỳ khát dụ hoặc không nhỏ đối với hắn. Nếu như muốn huyết tẩy đám chủng tộc cùng yêu đồng ma xà tộc bên ngoài, nhị tinh đấu đế là tiền đề cơ bản. Tiêu Viêm vừa động tâm, liền hướng tới ma sát linh phù bay đi. Chờ chút, nơi này có linh ma, lúc trước không có tìm ra được hóa ma quả đem tới, hiện tại không có cách nào khác, chỉ có liều mạng, nhưng bằng với lực lượng của ngươi hiện tại, căn bản là không có cách địch nổi. Linh ma là một loại kỳ vật do linh phù sinh ra, mặc dù không có linh trí, nhưng lại có lực lượng không hề thấp. Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại. Vậy làm sao bây giờ? Người dùng sát ma khôi lỗi mới thu phục được lúc nãy đi, vật kia cũng là sản phẩm của huyết khí. Đối với sát ma khôi lỗi, Tiêu Viêm cũng cảm thấy hứng thú, gật đầu, cầm khôi lỗi đi dò thám cũng tốt. Tiêu Viêm vung bàn tay lên, một đạo huyết ảnh xuất hiện, tứ chi kéo theo bốn đầu xiềng xích to lớn nặng nề, tản ra sát khí nồng đậm. Thứ này cũng không tệ lắm, nếu thực sự giải phong ấn cho nó. Thực lực hắn là có thể cùng địch nổi với tam tinh đấu đế, nhưng chỉ sợ rằng, một khi phong ấn giải trừ thì người sẽ không cách nào khống chế, vẫn là nên chờ người hoàn toàn luyện hóa nó rồi nói sau. Tiêu Viêm gật đầu, tinh thần khẽ động, sát ma khôi lỗi lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt vọt tới ma sát linh phù trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm khống chế cử động của sát ma khôi lỗi, tay của nó chậm rãi với tới linh phù, khi chỉ còn cách một khoảng nữa thôi. Chung quanh liền bắt đầu xuất hiện những chấn động mãnh liệt, huyết khí ở bốn phía bỗng di chuyển toán loạn ra xung quanh, với một tốc độ vô cùng kinh khủng. Quanh một âm thanh ngắn ngủi trầm đục vang lên, chỉ thấy một đạo huyết ảnh bay ngược mà đi, đạo huyết ảnh này chính là sát ma khôi. Tại vị trí ban đầu của nó, một thân ảnh khổng lồ trong suốt chậm rãi xuất hiện, phảng phất một linh hồn cường đại, tỏa ra kim sắc quang mang, toàn bộ thân thể phủ đầy phù văn quỷ dị. Sát ma khôi bỗng nhiên bay ngược. Nguyên nhân chính là do cánh tay to lớn hiện đầy phù văn kia. Cách chương.